Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rơi lộp độp xuống đất, Thành cũng từ đó mà thoát ra nhảy xuống bên cạnh. Cô ngước mắt lên nhìn hai cậu đang bị kéo ra khỏi của mình, trong lòng thầm kêu lên bất ổn, đang định ứng cứu thì đúng lúc này, Trầm Anh từ phía ngoài bỗng phất tay, cả cơ thể của cậu ba đang bất tỉnh bỗng nhiên bay lên, theo bàn tay của Trầm Anh điều khiển từ từ bay tới chỗ giường đá. Thành thấy vậy thì liền chần chừ không biết cô ta đang định làm gì, nhưng lúc này điều kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra. Trong lúc mà hai cậu đang cố gắng vùng vẫy thoát thân, thì đột nhiên thân cây liễu đang yên đang lành bỗng tách ra làm hai. Theo đó là một cái miệng lớn đen ngòm dần lộ ra, giống như đang há miệng để kéo hai người vào. Sự việc ngày càng trở nên nghiêm trọng, cô bây giờ không thể quản một lúc hai việc, giờ chỉ có thể tập trung cứu hai người này. Dẫm chân một cái, cô lập tức vọt lên phía trên, luồn lách qua những sợi leo đang bủa vây đâm tới, trong chớp mắt đã áp sát ngay tại chính giữa thân cây. Cô vung tay một chưởng năm ngón đánh ra, quả cầu màu đen theo lòng bàn tay đó dán vào giữa thân cây. Ở một tiếng, thân cây ba người ôm không xuể đã bị hắc cầu này trực tiếp xuyên qua, những mảnh gỗ vụn từ đó bắn ra phía sau. Đòn đánh này rất là mạnh, khiến cho nó thương tổn nghiêm trọng. Liễu Tinh dùng mình rung lắc dữ dội, nhưng một đòn vừa rồi vẫn không thể khiến cho nó từ bỏ. Dây leo vẫn giữ chặt lấy hai cậu không chịu buông. Tiếp đó cô lại vung thêm mấy chưởng nữa, khắp thân người của nó đã bị chi chít lỗ thủng. Lần này thì nó đã thực sự tức giận mà điên cuồng công kích, khiến cho Thanh phải chật vật vừa đánh vừa né đòn. Đúng lúc này thì cậu hai cảm giác được tính mạng của bản thân đang bị uy hiếp. Cậu quay sang Trương Tình rồi nói: "Anh Tình, phải dùng nó thôi." Đang chật vật xé bỏ những sợi dây leo, Trương Tình bất lực nói: "Cuối cùng thì cũng phải sử dụng." Phía bên này, Thanh nghe hai người nói thì ngạc nhiên: "Hai cậu có cách sao?" Trương Tình không nói mà chỉ gật đầu, bàn tay buông khỏi dây leo rồi luồn tay vào trong túi. Sau đó cậu ta lấy ra một vật ném mạnh một cái, chỉ thấy dưới ánh sáng mờ một đồng tiền cổ từ tay của cậu bay ra, tốc độ cực nhanh hướng về miệng thụ đang hát lớn. Dường như cái cây quái quỷ đã thành tinh cũng cảm nhận được sự nguy hiểm chí mạng, nó lập tức không vây lấy Thành nữa mà liền thu dây lại chắc chắn thành một bức tường ngăn cản đồng tiền kia. Cô cũng nhận ra vật này đó là đồng tiền âm dương có thể tỉnh hóa được yêu ma. Nó được cô sử dụng để thanh tẩy linh hồn của Trương Tình trong mảnh rừng. Thấy vậy, cô không để cho nó ngăn chặn, tay lại tiếp tục đánh mạnh ba cái, khiến cho dây leo thu về có chút khựng lại. Muốn tiến không được, lùi cũng không xong. Đột nhiên trong khoảnh khắc ngắn ngủi này thì mọi thứ bỗng chốc trở lại yên tĩnh, dây leo cũng không còn di chuyển theo một chút nào nữa, cả thân cây cũng không còn động đậy. Biết âm dương tiền đã thành công bị ném vào bên trong, cô lập tức lùi lại, gỡ giày cho hai người rồi tiếp tục quan sát. Sau một hồi không có chuyển biến, cậu hai bất giác cau mày. "Là sao? Thành công rồi sao?" Trương Tình đáp: "Không biết nhưng mà..." Cậu ta còn chưa nói hết câu thì thân cây bỗng vặn vẹo lại, giống như có một lực hút khủng khiếp từ phía bên trong cái miệng kia phát ra, lập tức hút hết những sợi dây leo ở phía bên ngoài. Cũng bởi vì số lượng quá nhiều, phút chốc cái cây đó không thể chứa nổi nữa. Cả thân cây đột nhiên phình to ra hết mức, miệng bị đóng chặt không có lỗ thông khí, ở một cái kinh thiên động địa. Cả cây liễu tồn tại hàng trăm năm nay triệt để đã vong mạng. Đất đá bay lên mù mịt, mặt đất rung chuyển dữ dội. Đột nhiên lúc này từ phía trần động, đất đá bắt đầu rơi xuống từng mảng lớn. Một lỗ hổng lớn theo đó thông ra với mặt đất phía trên, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua đó chiếu vào bên trong. Mọi người lúc này cùng hít sâu vài hơi, cảm nhận không khí ở bên ngoài tràn vào mà thư thái không ít. Sau cái chết của Liễu Tinh, bọn họ từ từ tâm tình cũng trở lại bình thường. Giữa ánh sáng lờ mờ thì cảnh tượng trước mắt sau khi lớp bụi đất lắng xuống cũng dần dần hiện ra rõ dưới ánh trăng. Lúc này bọn họ mới quan sát chiếc giường đá có đặt khối thi thể thần bí kia. Ba người nhắm mắt nhìn kỹ thì không khỏi chấn động trong nội tâm. Trên giường đá ấy, ngoại trừ cậu ba mới được Trâm Anh đặt lên, thì bên cạnh đó còn có thêm một nữ thi trẻ, trên người khoác lụa trắng, hai mắt nhắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net